Chương 43, Cản nạ bị chiến dịch. Tháng 9 năm 21-23, 18, 18 số lượng NG4, 766 thư kích cản nạ bị cầu. Không bằng nói là hủy diệt cây cầu kia. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói rằng. Phá hủy ổ bị tổ nói. Không sai, hiện nay thổ chi quốc đối với thảo nhận thôn tiến hành xâm lược địch nhân đương nhiên là nhằm nhận thôn nì dạ. Căn cứ tình báo địch nhân nì dạ số lượng đã có ngàn người nhiều. Ổ bị tổ mở bản đồ xem nhìn một cái địch nhân đường tấn công. Bọn họ từ nơi này thẳng tiến ổ bị tổ chỉ bản đồ nói rằng. Mà hỏa chi quốc cũng cùng thảo nhận thôn tương tiếp giáp. Muốn ngăn cản bọn họ cũng lúc này đã chê đi cả cả xì nói. Bọn họ có thể tiến hành tấn công như vậy, nói cách khác phía sau bọn họ trợ giúp phi thường thông thuận đi. Lâm nói, ta nhóm nhiệm vụ là cả cả xì nói. Muốn ở tiền tuyến đả kích địch nhân nhất định phải có đại lượng nỉ dạ. Sở băng vào chúng ta những thứ này phụ trách gây trở ngại công tác nỉ dạ chỉ có thể phái ra chút ít tinh anh phần tử tới làm mì nạ tổ nói. Là vâng đúng cái này cản nạ bị cầu sao vậy lần này là lẹn vào nhiệm vụ. Không sai cả cả si, Lâm, Obito, ngươi nhóm nhiệm vụ là lẹn vào địch nhân phía sau khu vực, phá hư chỗ ngồi này địch nhân dùng để tiến hành vật tư bổ cấp cầu, chặt đứt đối phương hậu viên. Sau đó hỏa tốc rút lui khỏi cả cả si bốn người hô lớn, minh bạch Obito lại hỏi lão sư kia ngươi nhi ta ở tiền tuyến trực tiếp đả kích địch nhân, cũng có thể hiểm hộ các ngươi. Nói chung, hôm nay cả cả sĩ là đội trưởng, ta cùng các ngươi đi tới lãnh thổ một nước tuyến, sau đó ở nơi nào xa nhau bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đi một hồi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đột nhiên cảm giác được có người ở giám thị bọn họ. Hầu như tại đồng nhất thời gian, cả cả sĩ cho mấy người nêu lên, ý bảo bọn họ dừng lại. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô nhìn cả cả sĩ hài lòng gật đầu. Bị phát giác sao thật không đơn giản A bờ ơ tờ tư tật phong đến. Khi hắn chứng kiến Mỹ nạ tổ lúc, trong lòng cả kinh, người kia là không phải không có khả năng. Nói chung trước đóng cửa tra một chút, ảnh phân thân chi thuật địch nhân có hơn 20 cái, bất quá chắc là ảnh phân thân chi thuật. Lao sư ngươi hiểm hộ ta, ta xông lên cả cả si khóc khóc nói rằng. Cả cả si, không nên khinh cử vọng động. Ngươi chính là điếm hậu đi lão sư, hôm nay ta là đội trưởng chứ vừa lúc ta muốn thử xem ta nhận thuật trải qua thời gian dài như vậy luyện tập. Độ chuẩn xác có không thể để cao đùng đùng đùng đùng cả cả xỉ trên tay xuất hiện một đoàn lang quang. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chặn cả cả xỉ cả kinh. Tuy tiện nói, cho dù có rất nhiều địch nhân, cái này nhận thuật cũng có thể trong nháy mắt tiêu diệt, cùng lao sư danh hào giống nhau đây. Hơn nữa lao sư ngài cũng nói, hôm nay ta là đội trưởng, ở trong đội ngũ phục tùng đội trưởng mệnh lệnh là cơ bản chuẩn tắc chứ lao sư. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ chỉ đành chịu làm cho cả cả xì đi. Cả cả xì tay nắm cửa đi phía trước một ấn, trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Cả cả xì trong nháy mắt chạy ra ngoài. Mai phục chó con một con chó nghĩ thầm, trực tiếp xông lại A ném ra một sấp giày phi tiêu, sau đó bị Lâm nhưng ra sủ dây kèn toàn bộ phá hủy. Vừa rồi phi tiêu đã làm cho cả cả xì đoàn người xác nhận hết thể địch nhân vị trí. Kế tiếp lên A cả cả xì ở tâm lý la lớn. Cả cả sĩ trong nháy mắt xuất hiện tại bờ ơ tờ tư tật phong bên người, bởi vì chó con một con chó muốn tranh né Lâm bắn ra sù dẻ kẹn, cho nên không có thời gian phản ứng bị thuấn dây, thế nhưng chỉ là một ảnh phân thân. Sau đó một cái ảnh phân thân xuất hiện tại Obito bên người, bị nạ mì cả giờ mì nạ tổ cho dây. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lớn tiếng nói ra, không nên khinh thường phải dạ thứ 18 cái cả cả sĩ nói rằng tiểu quỷ. Ngươi không muốn quá đắc ý nói xong bờ ơ tờ tư tật phong hướng cả cả sĩ vung đi một đao. Cả cả sĩ không kịp ngăn cản. Chỉ thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh nhoáng lên liền xuất hiện tại cả cả sĩ dưới thân. Nâng cả cả sĩ bắt đầu, có thể dùng cả cả sĩ miễn cho bỏ mạng, nhưng vẫn là bị quẹt làm bị thương. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại một cái thuấn thân về tới bên người chúng ta. Bờ ơ tờ tư tật phong giấu ở phía sau cây, trong lòng thầm nghĩ. Tuy là miễn cưỡng có thể cùng cái kia ngân phát tiểu tử đối chiến, nhưng là cái kia kim tóc động tác, thật sự là đang ở một con chó miên man suy nghĩ thời điểm, trên cổ xuất hiện một bả phi tiêu. Khó lẽ nào ngươi chính là cái kia tia chớp vàng của làng lá ở chúng ta nham nhẫn thôn, thượng cấp bảo chúng ta vô luận lúc nào nhìn thấy cái tên kia bỏ chạy đi, ý của lời này, ta rốt cuộc hiểu rõ nói xong liền mắt tối sầm lại, vĩnh biệt coi đời. Đường ranh giới nhỏ bé gió nhẹ nhàng phất qua, trong không khí nhất khắc truyền ra đinh linh linh tiếng chuông gió. Hai người mặc thêu mấy đóa hồng vân áo che gió màu đen, đầu đội hệ chuông gió nâu đấu lạp, ngón tay cùng ngón chân đều thoa lên màu tím đen dầu sơn móng tay nhân vật thần bí xuất hiện tại trên đường. Bọn họ tiến độ nhất trí, không nhanh không chậm đi tới, tốt giống như cái gì sự tình cũng không thể quấy rối bọn họ giống nhau. Đường ranh giới nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì hữu hiệu chấp hành nhiệm vụ, liền chia làm lưỡng tiểu đội, từ thượng nhẫn cả sỉ mang lĩnh đội hưu đủ chỉ hạ ô bị tổ cùng tiểu lâm đi trước thần hủy diệt không quân cầu. Mình thì một thân một người chạy tới tiền tuyến trợ giúp khổ chiến trong đồng bạn, thuận tiện đem địch nhân chú ý lực rời đi, làm cho cả sỉ bọn họ thành công chấp hành nhiệm vụ. Nhưng xa nhau không lâu sau, cả sỉ tiểu đội liền gặp được hai gã khác nham nhẫn hỏa quang cùng tảng đá lớn tập kích. Tiểu Lâm cũng bị bắt đi làm con tin trải qua một phen run, rốt cục cứu được Lâm. Giải khai ngồi trồm hổm ở Lâm bên người cả si lập tức thi triển nhận thuật giải trừ trên người nàng ảo thuật cả si. Ô bị tổ tỉnh hồn lại Lâm không khỏi chấn động, tràn đầy nghi vấn nhìn quanh thân. Chúng ta tới cứu ngươi Lâm như vậy kế tiếp chính là mau chóng lui lại. Ừ Lâm tràn đầy cảm kích nhìn ô bị tổ cùng cả si. Thì ra là thế a, thực sự là tốt hợp tác a, bất quá các ngươi đến cùng chỉ là tiểu quỷ a. Nguyên bản ngã xuống nham nhẫn hỏa quang lồng lộng đứng lên, trên mặt là tràn đầy dữ tợn, các ngươi hiện tại đã là cá trong chậu thổ độn mỏm đá phòng sụp đổ. Theo hỏa quang thi triển nhẫn thuật, trong động nham thạch rối rít hướng về cả sỉ chô ở vị trí không được, mọi người nhanh hướng cái động khẩu phương hướng chạy. Cả sỉ nhanh chóng phản ứng, mang theo Lâm bọn họ muốn cái động khẩu chạy đi không trung. Khắp nơi trợn xuống là thạch, phía sau truyền đến từng đợt tầm ầm thanh âm, cái động khẩu đang ở trước mắt, nhưng là, trong lúc bất chợt cả xì ngã xuống, bởi vì tả nhãn bại hoại đưa tới thị giác góc chết, bị một khối nham thạch đập trúng. Cả xì quay đầu lại ô bì tổ một tràng thốt lên, vừa lúc đó, một khối nham thạch to lớn rớt xuống, ô bì tổ không chút do dự xông lên trước đẩy cả xì đi ra ngoài ù ù một trận rung động sau đó, đại địa một lần nữa trở về bình tĩnh nhìn đã bị san bằng sơn động. Hỏa quang trên mặt hiện lên mỉm cười, khó được tình báo nguyên, cứ như vậy không có, thực sự là đáng tiếc à, nhưng là không có biện pháp khắc, khắc bị cùng nhau chôn ở động bên trong. Cả sỉ từ từ mở hai mắt ra, không thần mắt phải đánh giá. Trung quanh, đột nhiên chứng kiến phía trước bị đè nặng ô bị tổ, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng Lâm. Cả sỉ, các ngươi không có sao chứ? Trước mắt chuyển đến ô bị tổ suy yếu lại mang theo lo lắng thoại ngữ. Nhất thời, Lâm cùng cả sỉ cả kinh, nhìn trước mắt đã bị đá lớn đè nặng nửa người ô bị tổ, phát sinh bi ai la lên ghê tởm ai trong lòng tràn đầy lo lắng. Cả sỉ, liều lĩnh leo đến ô bị tổ bên người, đồ sộ đứng lên, dùng hết toàn lực, thôi động ô bị tổ trên người đá lớn. Nhìn cả sỉ vô lực cử động, ô bị tổ rất vắng lặng nói, đừng đẩy quên đi cả sỉ ta xem tới đã không được, phía bên phải thân thể đã toàn bộ nát. Một điểm chi giác đều đã không có hô hô cả sỉ bởi vì đẩy đá lớn quá lực, không ngừng thở hổn hển, vẻ mặt đều là buồn bã. Làm sao tại sao có thể như vậy, vì sao Lâm tràn đầy bi thương té quỵ dưới đất, nước mắt từ hai má không ngừng hạ xuống ho khan một lớn cửa máu tươi từ ố bị tổ trong miệng thoát ra, thoạt nhìn hết sức thống khổ ố bị tổ nhìn trước mắt chỉ còn một hơi thở ố bị tổ, Lâm không khỏi đau kêu đi ra. Ghê tởm a, cả sỉ nhìn trước mắt tất cả. Tay trái không khỏi tàn nhẫn rất chủy trên mặt đất, cả người bởi vì đau thương không ngừng rung động. Ta nếu như ta ngay từ đầu nghe lời ngươi, cùng đi cứu Lâm lời nói cũng sẽ không biến thành như vậy tự do ở kề cận cái chết. Ổ bị tổ chỉ là dùng mình con mắt lẳng lặng nhìn cả sỉ ta tính là gì đội trưởng, tính là gì thượng nhẫn cả sỉ đối với mình mặc cho đến hết sức xấu hổ cùng hối hận. Nhưng là, lại hối hận thì có ích lợi gì đây há, được rồi, à, kém. Chút quên mất đây ô bị tổ đức quảng nói, chỉ có, ta không có tiễn ngươi chúc mừng quang vinh thăng thượng nhẫn lễ vật cả sỉ giờ khắc này, Lâm cùng cả sỉ đều ngây dại, cả sỉ thì hơi giật mình nhìn ô bị tổ. Ta đang suy nghĩ tiễn ngươi cái gì tốt đâu, hiện tại rốt cục nghĩ ra được. Nhìn quỳ dưới đất cả sỉ, ô bị tổ trên mặt hiện lên hội ý cười, ha ha ngươi yên tâm đi cũng không phải vô dụng dư thừa trói buộc ta muốn đem ta xạ dịn gẳng tặng cho ngươi. Cả sỉ cùng Lâm khắp khuôn mặt là kinh ngạc, xạ dịn gẳng là cái gì trong lòng bọn họ nhưng là biết đến. Vô luận là người bên trong nói cái gì, ngươi đều là cái ưu tú thượng nhẫn, cái này là tâm ý của ta thu cất đi Lâm, dùng ngươi chữa bệnh nhân thuật, đem ta xạ dìn gẳng kể cả giác mạc cùng nhau cấy ghép đến cả cả sỉ tả nhãn quỷ đang ngồi lầm mánh lau trên mặt mình lệ ngân, vẻ mặt kiên nghị hướng về phía cách đó không xa cả cả sỉ kêu lên, cả cả sỉ, tới nơi này, giải phẫu lập tức lại bắt đầu nhưng là, cả cả sỉ lại không thần quỷ ở nơi đó, nhãn thần tất cả đều là chỗ chống vậy, vẻ mặt tĩnh mịch ta muốn. Chết nhìn trước mắt chán nản cả cả sỉ, ổ bị tổ làm sao không biết tâm tình của hắn, nhưng là... Ta còn có thể trở thành ngươi con mắt tiếp tục đoán trước tương lai hơn nữa. Mộng Nguyệt Giang Thiên cũng đã nói ủng có xạ gì gắng ngươi khả năng phát huy ngươi nhận thuật toàn bộ uy lực nghe đến đó. Cả cả sỉ toàn thân chấn động, chống rông nhãn thần từ từ thay đổi trở nên kiên nghị. Một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng dấy lên. Đu nở dê vở ơ y à, ta sẽ thay thế ổ bị tổ. Sống ở lâm chữa bệnh nhận thuật dưới, ổ bị tổ. Xạ gì gắng an toàn tấy ghép đến rồi cả cả sỉ tả nhãn. Từ giờ khắc này bắt đầu, cả cả sĩ cùng Obito, liên hợp làm một thể hoành, bị hỏa quang nhận thuật sở viết chôn cái độc khẩu, bị cả cả sĩ xuyên thấu ra, ngồi một bên nghỉ ngơi hỏa quang nhất thời bị lại càng hoảng sợ, nhanh chóng xoay người nhìn phía cửa động đỉnh chót, chỉ thấy cả cả sĩ ngạo đứng ở nơi đó. Thực sự là tiểu cường A, lại còn sống A hỏa quang kinh ngạc hắn lại còn không chết, bắt đầu trào cười rộ lên, bất quá mà, đến cùng chỉ là tiểu quỷ A. Làm ni dạ còn khóc cái gì tinh thần, đến đây đi, ngươi cái này khóc bao, để cho ta mau mau kết thúc nhìn phía dưới gọi suy hỏa quang. Cả cả xì soạt một tiếng đem sau lưng đoàn đao rút ra, hoành ở trước ngực, tả nhãn xạ dìn gẳng không khỏi bắt đầu chuyển động cả cả xì. Lâm liền nhờ ngươi tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc ổ bị tổ nói như vậy. Ừ cả cả xì đơn giản trả lời một câu, trong mắt dứt khoát có thể thấy được đối với cái này thành dạ là muốn mình sinh mệnh đi duy trì. Cả cả sĩ như nhanh như tia chớp chạy về phía dưới người hỏa quang, đoàn đao hai tay hợp cầm, trẻ dọc hơi lửa quang, mà hỏa quang thì cẩn thận nhìn chằm chằm cách càng ngày càng gần cả cả sĩ, trong tay háo cất giấu lượng đem đoàn kiếm theo cả cả sĩ con đường trực tiếp công tới, hai tay chợt làm nhiều việc cùng lúc, tiến lên đón cả cả sĩ đoàn đao, chỉ thấy chen một tiếng, cả cả sĩ đoàn đao bị chém đứt ở đoàn đao chặt đứt trong nháy mắt, cả cả sĩ theo lực đánh vào nhanh chóng bắn lên, tách ra ánh lửa. Lưỡi dao, bình ổn rơi trên mặt đất cả cả sỉ, hai tay rất nhanh kết ấn, từng đạo màu bạc trắng hồ quang điện ở tay trái ngưng tụ chung một chỗ, quát quát thanh âm giống như trăm ngàn con chim cùng reo vang đang ở cả cả sỉ vừa hoàn thành thuật này thời điểm, ánh lửa lợi nhận liền thẳng đột mà đến, cả cả sỉ tay trái cũng liền nên liếu thượng khứ, hỏa quang như đường lang dựng thẳng lên, hai tay lợi nhận lại tựa như độc xà song kiếm cùng cả cả sỉ tay trái tương đụng vào nhau, thế nhưng cả cả sỉ tay trái như chém sắt như chém bùn vậy chặt đứt ánh lửa song kiếm, thẳng tắp xuyên thấu ánh lửa lồng ngực. Mà hỏa quang đã ở bất khả tư nghị bên trong ngã xuống ủng có xạ gì gẳng cả cả si, sử dụng chỉ đỏ gì, lần đầu tiên chuẩn xác như vậy đánh vào đối thủ nơi tim. Hô hô đánh tới ánh lửa cả cả si lập tức trở về đến rồi cái động khẩu, đi cứu bị vây ở kia lâm cả cả si, không có sao chứ lâm lo lắng hỏi. Cả cả sĩ mau dẫn lâm mau dẫn lâm mau rời đi địch nhân viện quân đã tới không kịp hưởng thụ dưới khoảng khắc tĩnh mịch, địch nhân lập tức tới ngay lâm vẻ mặt không thôi nhìn bị đá lớn đè nặng Obito, tay trái không tự chủ được đưa về phía Obito tay, Obito bột một tiếng, nhìn trước mắt tràn đầy không thôi lâm, Obito tàn nhẫn hận đánh rất đưa tới lâm tay trái, đứng như vậy, đi mau lâm tràn đầy ảm nhiên xem cùng với chính mình tay, trầm mặc không nói đưa tay cho ta, lâm ghé vào cửa động cả cả sĩ vương. Tay, muốn đi tương lâm kéo lên. Thổ độn liệt thổ chuyển trưởng đang ở lâm do dự thời điểm, địch người đi tới, cũng phù hợp lực sử xuất đại hình thổ độn nhân thuật, ken két, bốn phía nham thạch như thủy triều tuân hương cả cả si bọn họ nguy cơ lâm, nhanh bắt được ta cả cả si nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm đi mau nhìn ô bị tổ mặt, lâm ngoan hạ tâm lai quay đầu, bắt được cả cả si tay, bị cả cả si kéo lên. Mà ố bị tổ thì bị quần cuộn dòng nham thạch thôn tính tiêu diệt lộc cốc đát, bốn phía mấy bên trong mặt đất toàn bộ bị phá hư hoàn toàn thay đổi, cả cả sử dụng hết toàn lực tương lâm dẫn tới trên cây, tránh thoát cái này nguy cơ, đáng tiếc, ố bị tổ đã có thể, ghê tởm quá ghê tởm ngồi quỳ trên tảng cây cả cả sử, tức giận nói nhỏ lấy, nùng hàng sát khí ở trên người bộc phát ra, xấu máu thân xét cát. Cả cả sử tay trái lại một lần nữa bị màu bạc hồ quang điện bao vây. Uy lực thì mạnh mẽ như vậy Obito, đây là nhiều dựa vào ngươi, mới có thể hoàn mỹ thuật ta yêu, không nghĩ tới đều đến trình độ như vậy, ngươi còn có cao như vậy ý chí chiến đấu a? Một cái nham nhẫn nhàn nhạt nhìn cả cà si, có thể lặng lẽ lẻn vào địch hậu, đã không dễ dàng, đủ ngoan cường A Lâm. Người này để ta làm đối phó cả cả sĩ, từ trong túi tiền của chính mình lấy ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho hắn đặc chế phi tiêu nắm chặt. Trong tay, thừa cơ hội này, ngươi nhanh lên một chút trốn đi, nhưng là Lâm tràn đầy lo lắng xem cái này cả cả sĩ. Ô bị tổ, nâng ngươi trả cho ta, cho dù chết, ta cũng phải bảo vệ ngươi cả cả sĩ Lâm. Ô bị tổ hắn, rất thích ngươi, phi thường thích ngươi, vô cùng coi trọng ngươi, đưa lưng về nhau Lâm cả cả sĩ. Mang theo trọng khẩu khí, nói ra một phần hứa hẹn, cho nên, coi như là đánh bạc tính mệnh, ta cũng muốn bảo hộ ngươi, nhưng là, Kakashi, tâm tình của ta, ngươi lại Lâm toàn thân run rẩy, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, ta đã từng đối với ngươi, là một thấy chết mà không cứu được người cặn bã siêu lục. Đạo cấp tốc thân ảnh chạy về phía Kakashi cùng Lâm, đi mau Kakashi một tràng thốt lên, làm ra phản ánh. Xạ Dìn gẳng nhanh quay ngược trở lại, liền nên liếu thượng khứ.